Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chiếc trực thăng từ từ hạ cánh xuống bãi biển, tiếng động cơ khá lớn. Lũ zombie nghe thấy tiếng động liền ào ào kéo về phía trực thăng, đừng ra vội, đợi trực thăng hạ cánh hẳn rồi tính. Nghiêm Húc ngăn Hà Thư đang định xông ra. Đội bên kia thấy đội Nghiêm Húc chưa ra, cũng chẳng dám manh động. Đợi trực thăng dừng hẳn, Nghiêm Húc mới mở cửa dẫn đầu bước ra, theo sau là cả nhóm người chạy ùa ra ngoài. Vừa lúc mọi người mừng thầm vì không bị zombie nào đuổi theo, chuẩn bị chạy về phía trực thăng, thì không biết từ góc nào một đám zombie bất ngờ xông ra, hung hãn gầm rú về phía họ. Chạy mau, Trần Tiệp thất thanh hét lên. Kỳ lạ là, đám zombie này không hề đuổi theo Nghiêm Húc và những người chạy trước, cũng chẳng đoái hoài đến Tưởng Bạch Thanh và Lâm Thi Quý ở phía sau, mà nhằm thẳng vào Từ Mặc Thiến và hai người đi cùng cô mà lao tới. Cứu với! Từ Mặc Thiến lần đầu tiên đối mặt trực diện với zombie, không ngừng hét lên the thé. Sao không đuổi theo bọn họ mà lại đuổi theo chúng tôi? Rất nhanh, con zombie đầu tiên đã đuổi kịp, Trương Uyển Uyển và Trần Tiệp cũng bị bao vây ngay sau đó. Cứu mạng, cứu với, phía trước kia kìa, mau tới cứu chúng tôi với. Trương Uyển Uyển sợ hãi tột độ, giọng lạc cả đi. Trong khi Tưởng Bạch Thanh còn đang ngơ ngác tự hỏi vì sao zombie lại không đuổi theo họ, thì đột nhiên ánh mắt cô dừng lại ở một bóng hình quen thuộc. Kia chẳng phải là Tân Án đang hóa trang zombie sao? Lúc này, Tân Án đang trà trộn giữa bầy zombie, hóa trang giống y hệt, hớn hở lao về phía Từ Mặc Thiến, giữa vòng vây zombie vẫn lộ rõ vẻ thích thú. Tân Án quay đầu chạm mắt Tưởng Bạch Thanh, thấy Tưởng Bạch Thanh định lên tiếng gọi mình, Tân Án liền cười lắc đầu. Quả là ăn ý sau bao lần hợp tác, Tưởng Bạch Thanh lập tức hiểu ý, kéo Lâm Thi Quý vòng qua đám zombie. Lâm Thi Quý vẫn còn ngơ ngác nhìn theo ba người đang bị vây. Sao bọn zombie không bắt chúng ta vậy? Xuyệt! Tưởng Bạch Thanh khẽ chỉ về phía Tân Án, nhìn bên kia kìa, nhìn theo hướng tay Tưởng Bạch Thanh chỉ, Lâm Thi Quý chợt bật cười. Hai, đúng là chỉ có thể là án tỉ thôi mà. Lăng Hy, Hà Thư và Trần Ngọc Lâm cùng Nghiêm Húc đã lên một chiếc trực thăng, đang sốt ruột nhìn xuống nhóm người bị vây. Thấy Tưởng Bạch Thanh và Lâm Thi Quý tươi cười chạy tới, Lăng Hy hỏi. Chuyện gì vậy, cậu nhìn bên kia kìa, Lâm Thi Quý chỉ về phía Tân Án. Mọi người cùng nhau nhìn theo. Tân Án đang giả bộ đi theo zombie gào thét, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu, trông cứ như một con zombie. Tân binh, ngơ ngác, giữa đám zombie, lão làng, lại có vẻ đáng yêu lạ thường. Lâm Thi Quý tinh ý phát hiện Nghiêm Húc khẽ nhoẻn miệng cười, liền phấn khích lay tay áo Tưởng Bạch Thanh, cả hai lại trao nhau ánh nhìn đầy ẩn ý, chắc chắn có gì đó giữa hai người này. Trong khi đó, ba người đang bị vây đã tả tơi thảm hại. Từ Mặc Thiến cảm thấy cổ họng mình đã khản đặc. Nhưng tổ chương trình vốn đã định sẵn sẽ để tất cả mọi người rời đi, nên nhận được chỉ thị, đám zombie bắt đầu giả vờ như thuốc đã có tác dụng, tạo cơ hội cho ba người chạy thoát. Bọn họ đúng là điên mà. Vừa lên được trực thăng, Từ Mặc Thiến thở hổn hển chỉnh lại mái tóc rối bù. Chúng ta có nên quay lại cứu án tỷ không? Tưởng Bạch Thanh nhìn chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh, hỏi. Tân Án hả? Trương Uyển Uyển theo ánh mắt Tưởng Bạch Thanh nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy Tân Án đang đứng giữa đám zombie cười cợt nhìn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết ngay mà, cô ta là cố ý đấy, sao cô ta có thể như vậy chứ? Đừng quên vì sao cô ấy lại bị bắt, Lâm Thi Quý lạnh nhạt đáp. Trương Uyển Uyển lập tức im lặng, Tân Án và đám đàn em zombie đứng dưới đất nhìn theo chiếc trực thăng từ từ cất cánh, cô vừa định vẫy tay tạm biệt. Thì bất ngờ chạm mắt Nghiêm Húc đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn xuống. Cách Trương,